Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thời gian một tháng, anh suy nghĩ kỹ càng đi. Rốt cuộc anh mong muốn nhất điều gì? Tề Lâm nói đúng, một cuộc hôn nhân hoàn hảo không thể duy trì bằng lời cam kết và trách nhiệm. Thứ em cần tuyệt đối không chỉ là những thứ này. Nếu anh không thể cho em, anh đừng để em ôm ấp hy vọng. Nói xong, đèn xanh bật sáng, cảnh Mạc Vũ thuận theo dòng xe tiến về phía trước. Tôi nghe nói em và Tề Lâm cá cược, nếu chúng ta ly hôn trong vòng một năm, em gả cho cậu ta. Anh hỏi đột ngột, làm đầu óc tôi xoay không kịp. Đến khi có phản ứng, tôi bỗng nghĩ tới một việc. Ngộ nhỡ anh đồng ý ly hôn với tôi, có nghĩa là vua cờ bạc Tề Lâm thắng cược, tôi buộc phải gả cho anh ta. Tôi cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra hôm đám cưới, xem tôi có phải nhận lời cá cược với Tề Lâm trong lúc tâm trạng hỗn loạn, không ý thức việc mình làm. Thế nhưng tôi chỉ nhớ đến bóng lưng cảnh Mạc Vũ ôm Hứa Tiểu Nặc. Vì thế tôi trầm mặc như không khí trên suốt quãng đường còn lại. Cảnh Mạc Vũ đưa tôi về nhà rồi đi gặp khách hàng. Ba tôi cũng không ở nhà. Vũ Ngọc nói ông có hẹn với một số người anh em thân thiết trước kia tụ tập đánh bài. Tối nay có lẽ về muộn. Dưới ánh tịch dương đỏ như màu máu, tôi một mình dùng bữa tối trên chiếc bàn ăn dài hơn 2 mét. Căn phòng rộng không tiếng động, thành ra tiếng bát đũa va chạm tôi thấy chói tai. Nghĩ đến chuyện cảnh Mạc Vũ và người con gái của anh cùng thưởng thức bữa tối trong không khí ấm áp ngọt ngào ở ngôi biệt thự Dương Sơn suốt 3 năm qua, miệng tôi trở nên nhạt thếch. Kết thúc bữa tối nuốt mãi mới trôi, tôi mở di động vừa đầy sạc pin. Điện thoại lập tức vang tiếng chuông báo tin nhắn. Toàn bộ tin nhắn đến từ Tâm Tâm Mơ Hồ, người bạn cùng phòng, đồng thời là bạn thân thiết của tôi. Người đẹp, cậu còn về trường không đấy? Tuần sau thi rồi, nếu cậu không muốn thi thì báo một câu để tớ biết đường hộ cậu. Người đâu rồi? Lẽ nào cậu bỏ trốn cùng một anh chàng nào đó? Xem ra cậu thực sự muốn tớ thi hộ cậu. Cậu biết rõ con người đó, không đạt yêu cầu, đừng trách tớ đấy nhá. Tôi rất hiểu Tâm Tâm, đến phòng thi cô còn đi thi nhầm. Nhờ cô thi hộ chắc chắn tôi chết thảm. Tôi đã đề xuất ly hôn với cảnh Mạc Vũ, gặp nhau hàng ngày khó tránh khỏi tình trạng ngượng ngùng. Chỉ bằng tôi quay về trường học để chúng tôi có không gian và thời gian, suy nghĩ xem cuộc hôn nhân của chúng tôi liệu rằng có nên tiếp tục duy trì hay không. Không cho bản thân cơ hội thay đổi ý định, tôi lập tức đặt mua vé máy bay về trường vào ngày mai và thu dọn hành lý của mình. Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, nước trong bồn tắm lạnh nhưng tôi vẫn không muốn động đậy. Để khi tôi nghe thấy tiếng mở cửa dưới nhà, sau đó là tiếng Má Ngọc trả lời. Dạ có ạ, tiểu thư đang ở trong phòng. Tôi tưởng ba tôi tự nhiên có lương tâm về sớm với con gái, lập tức trèo ra khỏi bồn tắm, mặc chiếc áo phông vừa dài vừa rộng vào người, rút khăn mặt lau mái tóc ướt, đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa thấy người bên dưới, tim tôi đập loạn xạ, không biết ngọn gió nào từ ông xã cả đêm biến mất của tôi trở về. Anh cởi áo khoác đưa cho Vũ Ngọc chuẩn bị lên gác. Tôi ngạc nhiên hỏi, sao anh về giờ này? Cảnh Mạc Vũ nhướng mắt, vừa thong thả đi lên cầu thang, vừa nhìn chằm chằm bộ dạng không mấy chỉnh tề của tôi. Sau đó đưa mắt nhìn cánh cửa phòng khép hờ. Nghe ngữ khí của em, hình như tôi không về đúng lúc. Cảnh Mạc Vũ cố ý nhấn mạnh. Tôi lườm anh. Nếu anh muốn về đây để bắt gian, quả thật không phải lúc, bây giờ còn quá sớm mà. Cũng tốt thôi, sớm thì hơn muộn mà. Kết hôn 3 ngày, chúng tôi chỉ nói với nhau vài câu, nhưng đều không thoát khỏi vấn đề bắt gian. Lẽ nào đây là sở thích của các cặp vợ chồng như mọi người vẫn nói? Tôi lắc đầu bất lực đẩy cửa đi vào. Cảnh Mạc Vũ đi theo tôi. Thấy đống hành lý của tôi, anh không che giấu sự kinh ngạc. Chắc anh tưởng tôi bỏ nhà đi theo Tề Lâm. Tôi vội giải thích. Sắp đến kỳ thi cuối tháng, em muốn quay về trường tập trung ôn thi. Vậy đặt vé máy bay chưa? Em đặt rồi, chuyến bay lúc 10 giờ sáng mai. Tôi nhìn anh bằng ánh mắt chờ đợi. Thực ra tôi không yêu cầu anh làm gì, nhưng trong lòng không khỏi mong ngóng. Cảnh Mạc Vũ do dự giây lát. Sáng mai tôi có cuộc họp, 10 giờ có lẽ chưa họp xong. Nghe anh nói thế, tôi cố gắng che giấu nỗi thất vọng, cúi xuống tiếp tục lo mái tóc ướt. Không cần anh tiễn đâu, ba sẽ bảo chú Tài đưa em ra sân bay. Cảnh Mạc Vũ vừa cởi được cúc áo, vừa đi đến tủ quần áo. Anh mở tủ lấy bộ đồ ngủ màu trắng. Trông anh không chỉ có vẻ ở nhà một lúc rồi lại đi. Tôi ngừng lau tóc. Anh đừng nói anh ngủ ở nhà đấy nhá. Cảnh Mạc Vũ không để ý đến tôi, tiếp tục cởi áo sơ mi. Qua hành động của anh có thể thấy hôm nay anh thực sự ngủ trong phòng. Hai má tôi bắt đầu nóng ran, Kìm nén một lúc, cuối cùng tôi tiến lên hỏi vấn đề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net